Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, bất ngờ tình huống. Làm trước mắt ánh sáng tiêu tan thời gian, Russell cùng Diana đã xuất hiện ở Asgard truyền tống thất, cùng thường ngày yên tĩnh an lành không giống. Một trận làm người kinh ngạc tiếng đánh nhau từ truyền tống bên ngoài truyền vào, không chần chờ chút nào. Hai người trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này, Asgard người gác cổng Hydro chính tay đang truyền đưa thất cửa chống đối kẻ địch. Thậm chí truyền tống bên trong cũng có vài bộ thi thể tồn tại, làm cho cả truyền tống thất tràn ngập túc sát mùi vị. Trước tiên giúp ta quan dưới cầu Bifrost, đẩy lùi vài tên kẻ địch. Eminem đau quay đầu hướng Russell hô một tiếng, liền lại cùng kẻ địch chiến ở cùng nhau. Diana khẽ mỉm cười, nói, hắn thật giống rất bận, vừa là lấy sạch phản ứng ngươi, đem chúng ta truyền tống đến sao? Có lẽ vậy. Russell ánh mắt lấp lóe, nhìn cùng Eminem đau chiến đấu kẻ địch, ngạc nhiên không ngớt, mang theo mặt nạ màu trắng, thân xuyên chiến y màu đen, cùng với hai mắt lập lòe làm người ta sợ hãi ánh sáng xanh lục, toàn thân tràn ngập mục nát mùi vị bóng người. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, những kẻ địch này là Dark Elf cùng với tử vong quân đoàn. Nhưng mà để hắn không rõ chính là, hai người này làm sao trộn lẫn ở cùng nhau? Tử vong quân đoàn không phải Hela quân đội sao? Hiện tại làm sao sẽ xuất hiện? Hơn nữa còn cùng Dark Elf liên hợp lại cùng nhau. Trong đầu tuy rằng có liên tiếp vấn đề, thế nhưng Russell động tác nhưng không chậm. Ở hai đồ ơ tiếng nói vừa hạ xuống sau, liền chạy hướng về phía cầu Bifrost khống chế khí. Mà Diana nhưng là méo sạch đầu, mang theo điểm điểm vẻ hưng phấn, nhằm phía những người còn chưa từng thấy kẻ địch. Russell hai tay nắm chặt làm cầu Bifrost khai quan kiếm lớn màu vàng óng, dùng sức một ninh, đem cầu Bifrost đóng sau, thuận lợi đem hai đồ ơ trường kiếm màu vàng óng cũng rút ra. Sau đó bước chân hơi động, xuất hiện ở hai đồ ơ bên cạnh, trường kiếm trong tay tầng tầng quét ra. Nhất thời, cuồng bạo cơn lốc theo trường kiếm hóa thành vô hình lưỡi dao sắc quét ra, đem trước mặt kẻ địch, hết thảy chia ra làm hai. Thấy thế, vừa rút kiếm ra Diana trợn tròn mắt, đối với Diana xin lỗi cười cợt. Russell đem kiếm trong tay vứt cho hai đồ ơ, nói, xảy ra chuyện gì? Hai đồ ơ tiếp nhận trường kiếm, hai tay cầm kiếm chống đỡ trên đất sau, thở dốc lại, mới mở miệng nói, chiến tranh đến rồi, Dark Elf xâm lấn, phóng thích nữ thần chết Hela. Hai người liên hợp lại, cùng bệ hạ bọn họ phát sinh chiến đấu. Quả nhiên là nữ thần chết Hela xuất hiện sao? Có điều, làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Nội dung vở kịch phát sinh lớn như vậy thay đổi sao? Diana nhíu mày, đăm chiêu nhẹ giọng dù gì nói. Nữ thần chết thần Hela. Làm sao? Người nghe nói qua. Russell có chút bất ngờ. Diana gật gật đầu, nói. Hừm, ở ghi chép bên trong, nàng không phải là một cái dễ trêu nữ nhân. Tử vong là nàng đại danh từ. Năm đó mang theo cự lang Fenry cùng với cái chết của nàng quân đoàn, cùng phụ thân hắn Odin, đã từng tới trái đất, đã xảy ra một ít xung đột, đảo Themyscira lịch sử lâu đời, thậm chí cũng được gọi là thần một cái khác quần thể, cũng có vô số liên hệ, biết Hela cũng không lạ kỳ. Có điều, để Russell cảm thấy hứng thú chính là mang Aina hời hợt mang quá xung đột hai chữ. Không cần nghĩ cũng biết, này cũng không phải một chuyện vui sướng tình, một cái là rớt con gái, một cái là Odin con gái. Một lúc gặp lại, sẽ phát sinh ra sao sự tình? Russell đúng là có chút chờ mong lên. Nhìn phía xa đã rơi vào chiến hỏa bên trong Asgard, Russell nhìn về phía Diana, nói, người muốn đi không? Diana không đáng kể nói, nếu như ngươi đi lời nói, ta đi xem nữ thần chết là cái gì dáng dấp cũng không sai. Russell khẽ cười nói, nếu như vậy, vậy thì đi thôi. Trước tiên không nói hắn cùng Thor là bằng hữu, là Odin trên danh nghĩa học sinh, liền chỉ nói riêng tham dự sự kiện, phải nhận được truyền thuyết điểm thành tựu, hắn liền sẽ không bỏ qua. Theo Russell tiếng nói hạ xuống, Russell chậm rãi bay lên, đối với Heidoer nói, chúng ta đi, nơi này liền giao cho ngươi. Cầu Bifrost là Asgard cửa lớn, làm người gác cổng, bảo vệ cửa lớn chính là Heidoer chức trách. Được, Heidoer gật gật đầu, trịnh trọng mà nói, Asgard cảm tạ các ngươi cứu viện. Gật gật đầu, Russell mang theo Diana hướng về Asgard phương hướng bay đi. Một đường bay tới, ngoại trừ trên đất chính đang giao chiến hai bên ở ngoài. Bầu trời cũng là náo nhiệt dị thường. Thuộc về Dark Elf một phương màu đen máy bay, đang cùng Asgard phi thuyền phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cùng Diana đồng thời tiện tay giải quyết hai chiếc màu đen máy bay sau, hai người liền đến chính đang phát sinh kịch liệt chiến tranh địa phương. Nói chuẩn xác là chiến đấu, bởi vì khổng lồ trong không gian, chỉ có mấy người đang chiến đấu. Ngoài ra, cũng không có binh lính của hai bên tồn tại. Thế nhưng, mấy người này chiến đấu, so với một cuộc chiến tranh tình cảnh còn muốn lớn lao. Thần vương Odin, thần sấm Thor, nữ thần chết Hela cùng nàng sủng vật cự lang Fenrir, cùng với Dark Elf thủ lĩnh Melkit, Dark Elf cái cuối cùng Curse Algrim. Liền nhân số trên xem, Odin cùng Thor chiếm cứ tuyệt đối hạ phong, mà từ chiến đấu tình huống trên xem, hai người cũng vô cùng không ổn. Ở cự lang Fenrir liên lụy Thor, cùng Thor đánh nhau tình huống, Odin đang đối mặt ba người vây công. Trước tiên không nói Odin vốn là trạng thái liền không hề tốt đẹp gì, liền chỉ nói riêng Hela ở Asgard bên trong. Bởi vì cùng Asgard liên hệ gặp càng ngày càng mạnh tình huống, liền đầy đủ khiến người ta đau đầu. Ngoài ra, thêm vào còn mạnh mẽ hơn thần sấm Curse, hơn nữa nắm giữ Reality Gem Melkit, Odin tuổi thực sự quá to lớn, trạng thái vốn là đang không ngừng trượt. Hơn nữa gần nhất thời gian dài ở vào trạng thái hư nhược. Nếu như Russell cùng Diana không tham gia chiến đấu lời nói, Odin thật sự sẽ ở ba người này vây công bên trong ngã xuống. Cũng không nói định, Russell cùng Diana đến, trong nháy mắt bị chiến trường mấy người chú ý tới. Thor vui mừng không thôi. Một cây búa đập bay cự lang Fenrir sau, la lớn, Russell, nhanh, hỗ trợ, là giúp đỡ sao? Melkit thì thầm một tiếng, tinh lực không khỏi phân tán một chút ở Russell trên người. Nhất thời, thế công của hắn vừa chậm, Odin trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nắm lấy cơ hội đâm ra một thương. Gungnir cùng quay chung quanh ở Melkit quanh người màu đen particle đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang. Melkit như là đạn pháo giống như bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hela nhưng khẽ cười một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt biến thành màu đen chiến búa, mạnh mẽ đập vào Odin, vội vàng thu hồi Gungnir trên, đem Odin đánh bay ra ngoài. Cha của ta, ngươi già rồi. Nhìn trên đất lăn lộn Odin, Hela cười khẽ, hai tay giương ra, màu đen mưa xối xả bắn về phía Odin. Đang lúc này, Russell cùng Diana nhưng cùng nhau khởi hành động, che ở Odin trên người, vì đó đỡ công kích. Ồ, nhìn đột nhiên động thủ Russell hai người, trên người mặc chiến y màu xanh lục Hela hai tay vung một cái, hai cái trường kiếm màu đen xuất hiện ở trên tay, đồng thời mở miệng nói, càng ngày càng thú vị, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.